Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 270, chung kết. Cam, đây là tiến hóa thành thụ yêu hay sao? Hàng trăm hàng ngàn viên người chết đầu đột nhiên mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Dù là lấy Trầm Úc hung tàn bạo ngược, đều đột nhiên thân thể cứng ngắc, từ trong ra ngoài sinh ra một loại lưng phát lạnh, cảm giác rợn cả tóc gáy. Một năm trước, hắn lần thứ nhất tiến về Hoàng Thổ Thôn giải cứu nhị thúc lúc. Viên này nhìn qua sắp chết héo, bất quá 10 mét độ cao. Thân cành tuy nhiều, nhưng phần lớn tinh tế, liền như là khô cạn thân cây đồng dạng, mà treo ở những thứ này tinh tế trên cành cây đầu người. Cũng bất quá mười mấy 20 cái. Mà bây giờ, cây khô trưởng thành che trời gỗ lớn. Hình thể đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần, thì liền gỗ lớn phía trên đầu người, cũng vượt lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu không phải người trưởng phòng kia tại gỗ lớn trung ương mơ hồ mặt người, hắn cũng không dám đem trước mắt che trời gỗ lớn cùng Hoàng Thổ Thôn gốc cây kia cây khô liên hệ với nhau. Càng khẩn yếu hơn chính là, cái này cái đầu người cây đến tột cùng là như thế nào di động đến từ châu khu vực. Trầm Úc nội tâm nhanh chóng vận chuyển. Hơn một năm trước, hắn vừa mới trở thành võ giả. Tại Kiến An huyện như dẫm trên băng mỏng, từng màn trí nhớ không ngừng quanh quẩn tại trong đầu hắn. Tà nhãn, Hoàng Thổ Thôn dị thường là chi kia cái gọi là nại á trong bóng tối chủ đạo. Mà nại á, thì là tà nhãn thủ hạ. Đầu người cây xoay quanh tại xương trắng đại địa. Cái này muốn là nói cùng tà nhãn không có quan hệ. Trầm Úc cái thứ nhất không tin. Chỉ bất quá, cái kia tà nhãn đi nơi nào? Lại vì sao bị yêu tộc tìm tới? Cũng trở thành bắt lông cừu công cụ cây. Âm phong thảm thảm, mà liền tại Trầm Úc bởi vậy suy nghĩ thả thời khác. Oanh long long long sau một khắc, như là cấp 8 động đất bạo phát. Toàn bộ phía sau núi đỉnh núi bắt đầu chấn động kịch liệt. Trầm Úc dưới chân mặt đất bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Trong tầm mắt hết thảy tựa hồ cũng tại nứt ra. Mà tại phái này thanh thế to lớn cảnh tượng bên trong, Trầm Úc thấy rõ ràng. Từng cái tráng kiện màu đen sợi rễ theo mặt đất chui ra. Mảng lớn thổ địa bởi vì sợi rễ rút ra mà phập phồng không chừng. Lại có đại lượng đất đá phế tích bởi vì sợi rễ rút ra mà ào ào hạ xuống. Hết thảy giống như to lớn yêu ma buông xuống nhân gian, làm cho người dùng mình. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, đầu người nhánh cây làm phía trên, hàng trăm hàng ngàn viên có nam có nữ, trắng bạch tĩnh mịch đầu người nhìn lấy Trầm Úc, đột nhiên miệng đóng mở. Rời đi cái này, lăn ra ngoài, cút cút cút cút cút. Cái này từng viên đầu người miệng khẽ nhúc nhích, rõ ràng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Trầm Úc lại rõ ràng theo bọn họ âm tà đau thương trong hốc mắt giải đọc ra bọn họ im ắng gào thét. Bốn phương tám hướng, đếm trong phạm vi 10 thước đều là từng cái tráng kiện màu đen sợi rễ như là địa ngục yêu. Ma giống như múa, tán cây phía trên hơn ngàn cái đầu người im ắng gào thét. Đem gỗ lớn trụ cột một mực bảo vệ. Trụ cột phía trên, một khỏa ẩn tàng trong bóng đêm, như là trong bóng tối khống chế hết thảy mơ hồ mặt người. Chậm rãi ẩn vào cây bên trong, đối mặt quỷ dị như vậy, một màn kinh khủng, Trầm Úc ánh mắt híp lại, liền lùi lại mấy bước. Một cái ý niệm trong đầu theo trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Hấp thu nhiều nhân loại, yêu thú sinh mệnh năng lượng, cái này cái đầu người cây đã triệt để tiến hóa thành tà tai. Mà lại có ý thức của mình. Lúc trước đầu người quỷ ảnh 89 phần 10 cũng là xuất từ cái này gốc đầu người cây thủ bút. Tại thôn phệ đại lượng sinh mệnh năng lượng về sau, nó hoàn thành từ quỷ dị đến tà tai chuyển biến. Nhưng có lẽ là thân cây nguyên nhân, cái này cái đầu người cây không cách nào di động chính mình thân thể cao lớn. Hết thảy dương nanh múa vuốt đều giống như là đã nhận ra Trầm Úc uy hiếp, muốn dựa vào đe dọa đem Trầm Úc bức cách nơi này một dạng. Xem ra ngược lại là thẳng dọa người, làm lão tử là sợ hãi. Đỉnh núi biên giới, rốt cục đại khái biết người trước mắt đầu cây là cái tình huống gì về sau. Trầm Úc chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên dữ tợn cười một tiếng, trong mắt càng là băng lãnh cùng nhất định phải được chi sắc. Người cái kia quả thực, ta chắc chắn phải có được. Kể từ khi biết trước mắt cái này cái đầu người cây có thể sản xuất cái gọi là ma tính quả thực về sau, Trầm Úc liền vẫn để vào mắt. Hắn suy đoán hấp dẫn chính mình ta tai bản chất cái kia phần dụ hoặc, nên cũng là ma tính quả thực, mà suy đoán của hắn không có sai. Sinh trưởng tại đầu người cây trụ cột phía trên từng viên trái cây màu xám, ngay tại liên tục không ngừng hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Trong cơ thể hắn ma huyết tựa hồ chính đang sôi trào, đang thiêu đốt, chính đang kêu gọi lấy hắn. Mà lại trụ cột phía trên không chỉ là chỉ có trái cây màu xám, còn có một đạo như là cự hình trùng kén đồng dạng treo ở thân cây mặt sau kén. Một nhúc nhích, thật giống như kén bên trong ngay tại dựng dục cái gì vật sống. Hắn có loại trực giác, nếu đem những thứ này trái cây màu xám từng cái nuốt mất, hắn viêm ma hình thái có lẽ có thể sinh ra biến hóa mới. Đến mức đầu người cây uy hiếp cảnh cáo, Trầm Úc chỉ coi là chuyện tiếu lâm. Đi tới nơi này cái quỷ dị hoành hành thế giới về sau, yêu ma quỷ quái, đủ loại quỷ dị tồn tại đã nhìn lắm thành quen. Cái này gốc đầu người cây tuy nhiên khủng bố, nhưng dọa một chút người bình thường còn có thể. Làm sao có thể dọa đến hắn? Chỗ tốt đang ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Oanh! Sau một khắc, ngọn núi oanh minh, Trầm Úc toàn thân điện quang sắp vỡ. Dưới chân trực tiếp băng liệt tầng tầng đất đá. To lớn đại lực phút chốc thôi động hắn hướng về vô số múa sợi rễ. Đầu người bảo vệ hạ gỗ lớn chủ thể bạo vút đi. Tên đáng chết, muốn ngươi chết, chết chết chết chết. Cũng chính là tại Trầm Úc mang theo như kinh lôi điện quang ngang nhiên đập ra thời điểm. Già thiên tế nhật tán cây phía trên, từng viên đầu người cùng nhau lộ ra nổi giận lại ác độc gào thét. Sau đó treo đầu người màu đen dây leo một trận đạn dốc hết ra. Mang người đầu thì hướng về Trầm Úc kích xạ mà đến. Từng viên đầu người trắng xám dữ tợn, hé miệng, kéo lấy thật dài màu đen dây leo. Bốn phương tám hướng hướng về Trầm Úc cắn tới. Tràng diện ùn ùn kéo đến, khủng bố cùng cực. Thế mà đầu người cây thế công xa xa không chỉ ở đây. Xôi trào huyên náo trong bóng tối, một mảng lớn yêu ma giống như múa bóng mờ cũng gấp nhanh phun trào. Rõ ràng là đầu người cây cái kia từng cái theo lòng đất chui ra. So thạch trụ còn to to lớn sợi rễ cũng cùng nhau vây kín xoắn giết tới đây. Đem Trầm Úc trước sau trái phải cơ hồ tất cả không gian đều phong tỏa. Trầm Úc ánh mắt hờ hững theo từng viên đầu người phía trên đảo qua. Chó mất chủ, an dám làm can, ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, đối mặt với trong bóng tối phô thiên cái địa đáng sợ bóng mờ, Trầm Úc tại cực nhanh tiến tới trên đường điện từ chân khí bạo động. Đột nhiên xuất quyền, từng đạo lôi quang huy hoàng lấp lóe quyền ấn khí lãng bốn phương tám hướng bắn ra. Dường như đếm thập môn phá hủy đại bác đồng thời oanh minh. Đùng đùng không dứt, liên tiếp tiếng nổ vang bên trong. Trầm Úc oanh ra quyền ấn khí trụ trong nháy mắt đâm vào từng cái mãng xà giống như sợi rễ. Cùng từng viên đầu người phía trên. Sau đó giống như là không khí bom đồng dạng kịch liệt nổ tung. Đỉnh núi rung chuyển, xôi trào mãnh liệt lực lượng đầu tiên là băng liệt mấy chục hàng trăm cây trắng kiện màu đen sợi rễ. Lại khiến từng viên trắng bạch đầu người hoặc là bị quyền ấn tại chỗ đánh nổ, hoặc là ngay tại cuồng mãnh quyền phong càn quét bên trong vô lực đánh bay ra ngoài. Sau đó bài sơn đảo hải lực lượng chồng lên khuấy động, bốn phía dâng trào bao phủ, nhấc lên tầng tầng đất đá cùng hài cốt, phóng lên tận trời. Tại một kích này bên trong, Trầm Úc ngoại trừ vận dụng khí trùng lôi quyền phát lực thủ pháp, càng là lấy 66 vạn vô lượng lớn điện năng ra chỉ đánh ra cái này cuồng bạo nhất kích. Nhất thời làm ra gần như dọn bãi hiệu quả, cũng khiến cách đó không xa đầu người cây bản thể rất nhỏ run rẩy lên. Dường như nhận lấy không nhẹ bị thương. Tựa hồ đối với một kích này tạo thành hiệu quả rất không hài lòng. Trầm Úc tại như vậy một bộ kinh khủng vây công cảnh tượng bên trong nhất thời nhíu mày. hắn có thể tinh tường cảm nhận được, mặc kệ là đầu người vẫn là lòng đất chui ra sợi rễ. Hắn trình độ bền bỉ đều không tầm thường, hoàn toàn không phải người bình thường đầu cùng sợi rễ. Hắn 66 vạn vodka cầm hạ khí trùng lôi quyền, tạo thành lực phá hoại so với hắn trong dự liệu nhỏ hơn rất nhiều. Cái này lập tức để Trầm Úc cảm nhận được có chút ít khó giải quyết cùng khó chơi. Bá bá bá bá bá vù vù. Vừa rồi hắn giải quyết nguyên đồ lúc nhìn như tốn thời gian rất ngắn, nhưng là hắn toàn lực mà làm, không để ý điện từ chân khí hao tổn hạ kết quả. Mà bây giờ lại liên tiếp tiêu hao đại lượng điện từ chân khí phóng thích gần như dọn bãi nhất kích, tiêu trừ đột kích uy hiếp. Hắn khí hải bên trong chữ bị bàng đại lôi đình điện lưu đã tiêu hao hơn phân nửa. Thế mà không đợi hắn bất chợt tới vào bao nhiêu khoảng cách, phía trước lại độ xuất hiện đại lượng sợi rễ cùng người đầu bổ khuyết chỗ trống. Phô thiên cái địa hướng hắn vây kín rảo sát mà đến. Đầu người cùng mãng xà giống như sợi rễ thật sự là nhiều lắm. Một khỏa mọc ra lợi sừng hóa thú đầu lâu kéo lấy màu đen dây leo dẫn đầu giết tới. Nó gào thét hé miệng, lộ ra một miệng tầng thứ không đủ bén nhọn hàm răng, trực tiếp cắn về phía Trầm Úc cái cổ. Mà còn không đợi nó tiếp cận Trầm Úc 10 mét phạm vi, dữ dằn lôi đình điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nó cả cái đầu coi như hư không vỡ ra. Cùng một thời gian, Trầm Úc sau lưng, mười mấy cây phá lệ trắng kiện, mãng long giống như màu đen sợi rễ gào thét lên lộn xộn tới. Đang đang đang đại bộ phận sợi rễ đều bị Trầm Úc nứt toác. Mấy đầu sợi rễ lại nhân cơ hội rút đánh vào Trầm Úc hộ thân cương khí bao trùm cường hãn trên thân thể, phát ra réo rắt tiếng kim loại. Băng băng băng. Thế mà theo Trầm Úc chân khí bạo chấn, bắp thịt đạn dốc hết ra. Những thứ này cơ hồ so với thép xích sắt còn cứng cỏi hơn tráng kiện sợi rễ, trực tiếp liền bị tại chỗ đứt đoạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khí lãng bốc lên, cả ngọn núi chấn động không dứt. Tràng diện phía trên, đầu người, sợi rễ vây công như là cuồng phong bạo vũ, không chút nào gián đoạn, đem Trầm Úc hùng tráng cao lớn bóng người đều bao phủ. Mà Trầm Úc cả người nhìn qua tựa hồ tại bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng có thế công phía dưới bước đi liên tục khó khăn. Nhưng trên thực tế lấy hắn thể phách bền bỉ đến biến thái trình độ, đầu người cây thao túng hết thảy thế công nhìn như khủng bố, nhưng lại cơ hồ không cách nào tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Trầm Úc sắc mặt trầm tĩnh, tại vô số quần ma cuồng vũ cảnh tượng bên trong, vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng về đầu người cây thân cây chủ thể tới gần. Cùng hắn làm gì chắc đó khác biệt, từng viên đầu người trên mặt vẫn như cũ trắng bệch tĩnh mịch, lại rất sống động hiện lên vẻ hoảng sợ, càng thêm không sợ chết hướng về Trầm Úc cắn tới. Chỉ tiếc sợi rễ cũng tốt, đầu người cũng tốt, thậm chí là xuyên thẳng qua da người tới đầu quỷ ảnh cũng tốt. Hết thảy đều không thể ngăn cản Trầm Úc tốc độ, đổi lại còn lại kim đan cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ sớm đã tại dạng này chỗ nào cũng có. Cuồng bạo mênh mông thế công phía dưới chống đỡ không nổi, bị dìm ngập, xé nát, hết lần này tới lần khác Trầm Úc cái quái vật này khí lực kéo dài. Lực lượng khủng bố, chẳng những không nhìn phương diện tinh thần vặn vẹo ảnh hưởng, thân thể phòng ngự càng là mạnh mẽ không tưởng nổi, cơ hồ không có chút nào nhược điểm. Mà theo Trầm Úc từng bước tới gần đầu người cây bản thể, trên đỉnh núi bốn phương tám hướng thế công càng thêm mãnh liệt, gấp rút, thật giống như thao túng sợi rễ cùng người đầu đầu người cây. Đang kinh hoàng, tại e ngại, rốt cục không nhẫn nại được a. Chấm ngoặc kép, mà giờ này khắc này, đối cứng lấy cuồng phong bạo vũ thế công, Trầm Úc đứt đoạn đánh nổ không biết bao nhiêu người đầu cùng sợi rễ, đã tới gần đầu người hòe hơn 10 mét phạm vi bên trong. Dưới bóng đêm, to lớn đầu người cây chừng 10 người ôm hết phẩm chất, có thể nói là gần ngay trước mắt, mà Trầm Úc trong nháy mắt khóa chặt trụ cột bên trái mặt sau vị trí thống lĩnh viên này che trời gỗ lớn trung tâm khống chế. Người tránh không rơi. Ầm ầm, sau một khắc, bàng bạc điện từ chân khí kịch liệt bạo chấn, Trầm Úc toàn thân trên dưới vô cùng vô tận, lôi đình điện quang không ngừng theo bên ngoài thân sinh sôi mà ra, đem phụ trợ thành đệ nhất lôi thần, hung mãnh vô cùng, đem trước sau trái phải hết thảy trở ngại toàn diện nổ bay. Mà tại quanh thân chướng ngại triệt để quét dọn thời điểm, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện hai khỏa bất quá 5 cm bi sắt. Siêu, sau một khắc, còn như đỉnh núi xé rách bầu trời đêm, sáng chói điện quang nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng rít chấn động cả ngọn núi. Một đạo cự hình điện tương lôi quang trụ trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào đầu người cây to lớn thân thể, đem tới cái xuyên thấu. Hô, cũng chính là trong nháy mắt này, ùn ùn kéo đến, như yêu ma cuồng vũ giống như đầu người, sợi rễ, hết thảy động tĩnh nhất thời im bặt mà dừng, mềm mại rủ xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.